Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Thiệu Tái Viên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Nhị Căn Viên Thông Thầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Hồi Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Cần dương nước pháp rơi ba ngàn quán âm cam lộ cứu trần gian trời người trong thập vào pháp giới lửa đỏ làm nên đó sẽ tất ra tăng mục khê gia ta bà ma tất đà

đi đi đi đâm và làm gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra mông đề lệ ở chỉ ở tầng na tầng na ra sông phật ra ta là phật sa phật sông phật ra sa giao lô lô ma đạo lô lô ê đề đà đà ta đà tầng đề tầng ra tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế đề gia na ra cứng trị đề đề sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bạn ra giả ta ba na ra cân trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn ra tấn na một nghệ giả ta ba ta ba ma na tất đà giả ta ba na giả ký ta tất đà giả ta ba na ba đà ma yên tấn đà giả ta ba na ra cân trì bằng giả ta ba na ba ba lời ta ý ta giả ta ba nam mô an ca tấn na đà đà giả giả nam mô a di đà ba lô kiên đề tướng bằng đà giả ta ba tất tiền đa mạng đa đa bằng xà giả ta ba tiên thụ tiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra hát na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuật bát ra gia vô đệ ta đổ bà gia ma ta đổ bà gia ma ca lô ni ca gia ta bằng ra bằng về đầu đẳng đa đẳng đó nam mô thân kiên lần đội mong ma di đà bà lô kiên đế thân phật đa lần đa bà nam mô na ra cẩn kề đề ma bằng ra sa mê thân bà đa lần vô bằng a di đà thân bà đẳng đa nam ma bà gia ma phật đẳng đâu đẳng thì tạng bà lộ nghe lộ ca đề ca đa đế di đi ma bồ đề tăng đạo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma di đà dựng cu lô kiết mong đậu lâu phan xà gia đế ma phan xà gia đế đà ra đề đệ ni tất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lệ di tất na ra sam phật ra ta là phật ta ba sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô e đề đà ta ta ra tất đề đẳng đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia na đa ngưng đề đề tấn đi na ba gia ma na ta bằng ở tấn đà gia ta bằng ở ma tấn đa gia ta bằng ở tấn đà dụ nghệ tấn bằng đa gia ta bằng ở na ra căn trì ta bằng ở ma ta ta ta ta bằng ở tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia kiết ra tất đà gia ta ba ba đà ma tất đà gia ta ba na ra căn trì bằng đà ra gia ta ba ma bà lợi tăng chiết ra dạ ta bà nam mô an ca lần na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế trước bằng đà dạ ta bà an đó đi đồ an ca ta bà đà dạ ta bà a di đồ di nhà vô ngà lợi bi tâm đà la ni nam mô an ca tăng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế trước bằng đà dạ bồ đề tăng đà bà dạ ma tăng đà bà dạ ma ca lô ni ca dạ ta bà ca bà về rồi đẳng na tăng đà nam mô tất chư lật đổi mong a di đà bà lô kiên đế tất phật ra lăng đa bà nam mô na ra cứng trì a rị ma bằng đa sa mê tất bà ta đậu du bằng a thị dựng tất bà tất đa na ma bà già ma bà đà đậu đa điệt tán a bà lô a lô ca đế ca đế di a rị ma bồ đề tăng đa tăng bà lăng bà ma đà ma ra ma e ma e đi đa dựng cùng lô yếm mong đồ đồ lô ba sa gia đế ma ba sa gia đế đà đà đà ta đi đi ni đông phật nam gia gia đà gia đà ma ma phật ma ra mong đề lệ di a tất na tăng na ra sam phật ra sa la ba sa ba sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô ta ra tất rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra tướng trì đề rì sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bạn ra giả ta ba na ra tướng trì đà ma na ra ra ra ta ba tất đà tăng na bồ nghệ giả ta ba ta ba ma na tất đà giả ta ba na giả kiết ta tất đà giả ta ba na ba đà ma yên tất đà giả ta ba na ra cân trì bằng giả ta ba na ma ba lời tăng yến ta giả ta ba nam mô an ca đắng na đa đa giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế trước bằng đế giả ta ba an ta thiện đô an ta ta bằng đa giả ta ba a thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thuộc bát đa gia vô đệ ta đổ bài gia ma ta đổ bài gia ma ca lô ni ca gia ta bằng ra phật về số đắc na đa tỏ mô tất kia lật đổi mong a di đà bà lô kiên đế tất phật ra lăng đà bà mô na ra thân đế đế ma bằng đa sa mê thắng bà đa đa vô bằng a thề dần thắng bà thắng đa na ma ba gia ma ba lần đầu đa địa thắng a ba lô e lô ca đế ca ra đế di a di ma bồ đề thắng đa thắng bà ma ra ra ma e ma e đế đà dần cù lo cù lo yên mong đồ lo đồ lo phật xa gia đế ma phật xa gia đế đà ra đề rị ni thất phật ra gia giá ra ma phật ma ra mục đế lệ di hay tất na ra xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá giao lo lo ma ra lo lo dần cung lo yến mong đồ đồ đồ đồ ba sa ya de ma ma pa sa ya de da da da da di di di tang pa sa ya ya da ya da ma ma pa ma ra mung de le ya di ya tang na ra tam pa ra sa la pa sa ra tam pa ra sa ya lo lo ma da lo lo ye de da da da da tất đệ tu ro bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cứng trì đệ rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ma ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cứng trì đà ba ma ra ra ra ra ba tăng ra tăng muôn nghệ giả ta ba ra ba ma tất đà giả ta ba giả kiết ta tất đà giả ta ba ba đà ma tất đà giả ta ba na ra cứng trì ban giả đà giả ta ba ma ba lợi tăng y đa ya đa ba nam mô an ca lăng na đa đa ya ya nam mô a di đà ba lô kiên đa thức bàn đa ya ta ba an ca thiên đô an đa đa ba đa na ba thiên tụ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra đắc na đa đa ya ya nam mô a di đà ba lô kiết đế thức bát đa ya bồ đề tát đó bà ya ma tát đó bà ya ma ca lô ni ca ya tát bằng ra phát về số đắc na đắc tỏ mô tát kiết an đại mong a di đà ba lô kiên đa đa văn đa lăng đa ba mô na ra kiến đề đề ma bằng đa sa mê tháng ba đa đạo vô bằng đề dẫn tháng ba tháng đa nam ma ba gia ma bằng lần đầu đa đề ra ngã ba lô e lô ca đề ca đa đề di đề ma bồ đề tăng đa tăng ba tăng ba ma đa ma đa ma e ma e di đà dẫn cu lô kiết mong đầu lâu đầu lâu phật xả gia đế ma phật xả gia đế đà ra đề rị ni thất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lệ di hệ thất na ra sam phật ra sa lợ phật sam phật ra sa gia lo lo ma ra lo lo e đề đà ra ra ra tăng đề tăng đề tổ tổ tổ tổ bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề gia na ra ưng đề sanh ni na ba gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba ma tất đà dụng nghệ thắng bằng đà gia ta ba na ra cưng trị ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ma tất đà giả ta ba giả chiết ra tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba na ra tấn trì bằng đà ra giả ta ba ma bà lợi tăng chiết ra giả ta ba nam mô an ca lăng na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thượng bằng ra giả ta ba an ca di đà an ca ra bằng ra giả ta ba a di đà thiên nhãn vô ngã đề bi tâm đà la ni nam mô an ca lăng na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thượng bằng ra giả bồ đề tăng đà la ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca giáng ta bằng ra phật về số đắc na đa tọ nam mô tất kiết lật đổi mong a di đà bà lô kiên đề thất phật ra lăng đà bà mô na ra ứng trì a di ma bằng đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà gia ma phật la la la ni la ngã bà lô e la ca đề ca đa đế di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà lăng bà ma ra ma ra ma e ma e đề đà dựng cu lô kiết mong đồ lô bằng giải để mang em bằng giả giả để đã đi đi ni ra và ra cha ra cha ra mà bà phật mà ra muốn để lại cái gì ở đằng na na ra sam phật ra xá lợi phật sa phật sam phật ra xá giáo lô lô má giáo lô lô ê rì ta ra tất rì tu rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cứng trì đề rì sắc ni na ma na ta ba tăng đà ya ta ba ma tăng đà ya ta ba tăng đà vũ nghệ tăng ba đà ya ta ba na ra gần đi ta ba ma đà na ra ta ba tất đà tăng một kia ya ta ba tăng ba ma tăng đà ya ta ba ya ki ta tất đà ya ta ba ba đà ma ya tăng đà ya ta ba na ra gần trì bằng ya ta ya ta ba ma ba lời tăng chức ra ya ta ba nam mô a di đà na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lô kiên đế thức bằng ra ya ta ba tất điện đa mạng đa ra ba xà dạ ta ba thiên tổ thiên nhà vô ngã đại bi tâm đa la ni nam mô an ca lăng na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô kiên đế thượng bằng ra gia bồ đề tăng đa ba gia ma a tăng đa ba gia ma a ca lô ni ca gia ta bằng ra bằng dự độ đẳng na lăng đà lâm bồ tăng kia lăng đà ý mong a di đà bà lô kiên đế thất phật ca lăng đa ba mô na ra ứng trì a di ma bằng đa sa mê tát ba ta đậu du bằng a thì dựng tát bà tát đa na ma ba ya ma ba đạt đầu đắc địa tán bà lô hay lô ca đế ca ra đế di a rị ma bồ đề tát đo tát bà ma ra ma ra ma na yên go la go la yên mong đô đô đô đô ba sa ya đê mong ba sa ya đê đa đa đa đa đi đi ni đô ba ra ya ya ra ya ra ma ma ba ma ra mong đê la yên a chi a tân na ra tâm phật ra ta la ba sa ba tâm phật ra sa ya lo lo ma ra lo lo e đê đa đa đa đa tân đê tân đê tô lo tô ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đế rị ya na ra cấn trị đế rị sắc ni na ba ya ma na ta ba tất đà dạ ta ba ma tất đà dạ ta ba tất đà vũ ngày tất bàn ra dạ ta ba na ra cưng trì ta ba ma na na na na ba tấn ra tấn muốn nghe gia ta ba mẫn tấn đà dạ ta bẩn dạ ký ta tất đà dạ ta bẩn ba đà mẫn tấn đà dạ ta bẩn na ra cưng trì bằng dạ la dạ ta bẩn ma ba lời tấn ý ra dạ ta ba nam mô an ra lắng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà ba lô yên đê đứng bằng ra dạ ta ba tất tiền đô mạng đa đa bạc xà dạ ta ba ha thiên thụ thiên nhận vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô diệt đế thức bát ra dạ bồ đề ta đó bà dạ ma ta đó bà dạ ma ca lô ni ca dạ ta văn ra văn về lầu đẳng ra đẳng thở làm mô đẳng nghe làm đòi mong a di đà bà lô kiên đề tam bảo đa lăng đa mở mô na đa ứng đề đề mang a bằng đa sa mê tam bảo đa lăng chưa bằng a di đà tam bảo lăng đa nam ba ba dạ văn đẳng đầu làm địa tạng á bà về lô ca để ca la để di hay di ma bồ đề ta đo ta bà ma ra ma ra mê mê di đà dẫn cu lâu kiết mong đầu lâu phan xà gia đế ma phan xà gia đế đà ra địa rị ni tất phật ra gia giá ra ma phật ma ra mục đê lệ di ra tâm phật ra ta lỡ ra và tâm phật ra ta giao lô lô ma đào lô lô e đề đa đa đa đa tất kệ tận kệ tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề ni gia na đa kinh đề đề đề tất ni na bà gia ma na ta bà tất đà gia ta bà ma tất đà ta bà tất đà vũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cứng trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục kê gia ta bà ma ha tất đà dạ ta bà dạ chiết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma y tất đà dạ ta bà na ra cứng trì bằng gia la gia ta bà ma bà la gần yến gia ta bà nam mô an đà lắng na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô yên đế đường bằng đà dạ ta bà an đà thiên đồ an đà ta bằng đà dạ ta bà thiên thủ thiên nhân vô ngã đà bi tâm đà la ni nam mô an đa nắng na đa đa dạ dạ mô a di đà bà lô yên đế đương bán đà dạ bồ đề tăng đỏ bà dạ ma tăng đỏ bà dạ ma ca lô ni ca dạ ta bàn ra phật về số đắc na đa tỏ mô ta chi lật đỏ vì mong a di đà bà lô yên đế thất phật ra lăng đà bà mô na ra ứng trì a di ma bàn đa sa mê tất bà ta độ du bằng a dương đăng ba lăng đa na ma bà dạ ma phàm lăng đa la ni tăng ba lô e lô ca lê ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đa đăng ba đăng ba ma ra ma ra ma e ma e di đà dựng cù lô yếm mong đô lô đô lô ba sa ya đế ma ba sa ya đế đà đà đà đi đi đế đà ba đà ya ra ma phật ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sam phật ra sa lợ phật sa phật sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô e rị ta ra tất rị tô lô tô rô bồ đề ya bồ đề ya đà ya mô đà ya di đế ya đà ra cần đề đề tăng ni na ma ya ma na ta bằng tất đà ya ta bằng a ma tất đà ya ta bằng a tăng đà dung nghệ tăng bà đà ya ta bằng a na ra cần đề ta bằng a ma ra na ra ta bờ tăng đà tăng a mục đề ya ta bà ma tất đà ya ta bà ya chiết ra tất đà ya ta bà ba đà ma yết tất đà ya ta bà na ra cấn trì bạn đà ra ya ta bà ma bà lợi tăng chiết ra ya ta bà nam mô a ra na đà ra ya ya nam mô a di đà bà lưỡng hiện đế đó bà lợi dạ ta bà an đa đi đồ an đa đa bà đồ dạ ta bà a di đồ di nhã vô ngã đà bi tâm đà la ni nam mô an đa lắng na đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà lưỡng hiện đế đó bà đa dạ bồ đề tăng đà bà dạ ma tăng đà bà dạ ma ca lô ni ca giang ta bà ra bà về số đắc na đắc tỏ mô ta kia lật đỡ vì mong a di đà bà lưỡng hiện đế thất phật ra lăng đà bà mô na ra cứng trì a di ma bà đa sa mê tát bà ta độ du bằng a thì dừng tát bà tát đa nam ma ba ya ma ba lang đầu ra đi tăng ba lợi lợi ca đi ca ra đi chi đi ma bồ đề tăng đa tăng ba lang ba ma ra ma e ma e đi đa dân cù lo y ma đô lo đô lo văn sa ra đi ma văn sa ra đi đa đa đa đa đi đi ne ra ba đa ya ya đa ya ra ma ba ba ma ra mong đế đa di hay thất na ra sam phật ra xá lợi phật sam phật ra xá giao lo lo ma giao lo lo e rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giá bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả như thế đi ra ra gần đề đề đề sân đi nam a di đà ta bà a tăng đà giả ta bà a ma a tăng đà giả ta bà a tăng đà dung hệ tăng bà đà giả ta bà a na ra gần đề ta bà a ma ra na ra ta bà a tăng đà tăng a một kế giả ta bà a tăng bà ma a tăng đà giả ta bà a giả kiết ra tất đà giả ta bà a ba đà ma yết tất đà giả ta bà a na ra cứng trì bằng đà ra giả ta bà a ma bà lời tăng kiết ra giả ta bà nam mô a ra na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đề thức bằng ra giả ta bà a đà đi đà bằng đà đà bằng đà giả ta bà a di đà đi nhớ mô ngà đà mi tâm đà la đi nam mô a đà nam đà đà đà giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đề thức bằng ra giả bồ đề tăng đà giả ma a tăng đà bà giả ma a ca lô ni ca giả ta bà ra bằng giả độ tăng đà tăng đà nam mô tăng kiến tăng đà hi mong a di đà bà lô kiền đề thức bằng ra tăng đà bà mô na ra ứng trì ai rị ma bằng đa sa mấy tất bà ta đậu du bằng a tề dẫn tất bà tất đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc điện tháng a bà lô ai lô ca đế dưới ai rị ma bồ đề tất đò tất bà ma ra mê mê đề đa dân cù lô yến mong đô lô đô lô sa ya đề mong a văn sa ya đế đà đà đà đà đi đi đề đẳng phật đẳng cha ya đà ya đà ma bà văn ma ra mong đề lệ di a tăng na ra sam phật ra sa la bà sa tâm phật ra sa giao lô lô ma đạo lô lô rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giao bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cấn trì đệ rị sắc ni na bà giả ma na ta bà tất đà giả ta bà ma tất đà giả ta bà tất đà vũ nghệ tất bằng ra giả ta bà na ra cấn trì đà bà ma ra na ra ta bà tất đà tăng a một kê giả ta bà ta bà mạng a tất đà giả ta bà giả kiết ta tất đà giả ta bằng a ba đà ma y tăng đà giả ta bằng a na ra cấn trì bằng giả ta bằng a ma ba lời tăng y ta giả ta bằng a nam mô a ra na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bằng ra giả ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bằng xà giả ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế Ya bồ đề tăng đà bà ya ma tăng đà bà ya ma ca lô ni ca giang ca bằng đà bằng dễ ô tăng đà tăng đà nam mô tăng kiến lần đòi mong ma đi ya bà lô kiến đề tăng bằng đà tăng đà bà nam mô na tăng kiến đề đề ma bằng đà sa mê tăng bà đà lớn chư bằng a đề yam tăng bà lần đà nam ma ma ya na phàm tăng đạo đà đề tăng a bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hay rị ma bồ đề tăng đà tăng bà ma ra mê mê rị đại dục cu lô kiết mong đậu lô độ lâu văn xà gia đế ma văn xà gia đế đà ra đề rị ni tóc phật ra gia giá ra giá ra mà bằng ma đơn mong đế đề di tăng na ra công phật ra giá là bà sa công phật là sa giao lô lô ma đạo lô lô e đề đà đà đà đà tăng đề tăng đề tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề gia na ra đề đề đề sa ni na ba gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba tất đà vũ nghệ thất bằng ra giả ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a một cây gia ta bà ma tất đà giả ta bà na tăng đà giả ta bà ma đà ma yết tăng đà giả ta bà na ra cấn trì bằng giả đà giả ta bà ma bà lời tăng yết đà giả ta bà nam mô ấn căn na đà đà giả giả mô a di đà bà lô kiên đế thứ bằng đà giả ta bà đà điện đô ấn đà ta bà đà giả ta bà điện đô điện giả vô ngà đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà na đa ra ya ya na mô a di đà bà lô kiết đế thức bát đa ya bồ đề tát đó bà ya ma tát đó bà ya ma ca lô ni ca giang

mạng đa ra bạc xà dạ ta bà dường sư quan đẩm chân ông nam mô bạc già bạn đê bê sân xà lưu lô đánh lưu lê băng lần bạc ra ra già lần ca yến ra già ra ăn đê tam điêu tam bồn đà gia đắng đi tam bê sân thầy bê sân thầy bê sân xà tam mô yên đê thoáng nam mô bạc già bạc đê bê sân xà lưu rô thích lũ ly bắt lật bà ra xà già đất thay yết đá già ra đế tam miêu tam bồn đà gia đắc điện tháng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xả tâm mẫu yết đế tỏ nam mô bạn già bạn đế bệ sắc xả lỗ lỗ thánh lỗ đế văn lẫn bẩn ra xả già lẫn cái đa già ra đệ tam điều tam bồ đề gia lẫn địa tam bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xả tâm mẫu yết đế tỏ nam mô bạn già bạn đế bệ sắc xả lỗ lỗ thánh lỗ ly bắt lật bà hắc ra xả già đắc thay yết đa già ra đế tam điều tam bồ đề gia đắc điện tháng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xả tâm mẫu yết đế tỏ nam mô bạn già bạn đế bệ sắc xả lỗ lỗ thanh lỗ lệ văn lần bạn ra xả già lăng ra yên đa già ra đề tam biểu tam bồ đề gia đăng đề tháng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xả tâm mẫu yên đế tỏ nam mô bạn già bạn đế bệ sắc xả lỗ lỗ thích lưu ly bắt lập bạn ra xả già đắc thay yết đa già ra đế tam biểu tam bồ đề gia đắc đề tháng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xả tâm mẫu yết đế tỏ nam mô bạn già bạn đế bệ sắc xà lô lô đánh lô lê văn lăng băng ra xà già lăng cây ra già ra đệ tam biểu tam bồ đề gia lăng đệ tam bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xà tâm bồ nguyện đệ tam nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô tích lô ly bát lật bạc ra xà già đắc thay yết đa già ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đắc điệt tam bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xà tâm mẫu yết đế tỏ nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lô lô đánh lô lê văn lăng băng ra xà già lăng cây ra già đàn đệ tam biểu tam bồ đề gia đăng đệ tam bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc gia tam bồ nguyện đệ tam nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô thích lũ ly bát lật bà hắc ra xà già đắc thay yết đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đắc điện thang bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam bồ yết đệ tỏ ha nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô thích lũ ly bát lật bà hắc ra xà già đắc thay yết đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đăng đệ tam bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam bồ yến đệ tỏ a nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô thích lũ ly bát lật bà ra xà già đắc thay yết đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đắc điện thang bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam mẫu yết đệ tỏ a nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô thích lũ ly bát lật bà ra xà già đắc thay yết đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đăng điện thang bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam bồ yến đệ tỏ nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô thích lưu ly bát lật bà ra xà già đắc thay yết đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đắc điện thang bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam mẫu yết đế tỏ ha nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xà lô lô đánh lô lê văn lần bạc ra xà già lần đa yến đa gia đa đế tam biểu tam bồ đề gia lần địa tăng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam bồ việt đế tỏ ha nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xà lũ rô thích lưu ly bát lật bạc ra xà giả thái đa gia ra đế tam biểu tam bồ đề gia đắc điện thang bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam mẫu yết đế tỏ ha nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ lũ đỉnh lũ lê văn lần bạc ra xa già lần tay đã già rằng đế tam biểu tam bồ đề gia lần địa tạng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam mẫu yên đế tạng nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ rô thích lưu ly bát lật bạc ra xa già đắc thay ít đã già ra đế tam biểu tam bồ đề gia đắc địa tạng bệ sắc thầy bệ sắc thầy bệ sắc xà tam mẫu yên đế tỏ ha nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xà lũ lũ đỉnh lũ lê văn lần bạc ra xa già lần thay đa gia đàn đệ tam biểu tam bồ đề gia đàn địa tăng bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam bồ yên đệ tăng nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xả lũ rô thích lưu ly bát lật bà ra xa giả thái đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đắc địa tăng bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam mẫu yên đệ tỏ nam mô bạc già bạc đệ bệ sắc xả lũ rô thích lưu ly bát lật bà ra xa giả lần thái yên đa gia ra đệ tam biểu tam bồ đề gia đắc địa tăng bệ sanh thể bệ sanh thể bệ sanh tà tam bồ biến đệ tăng tiểu tài các tường thần chú năng bồ đà bán đa mô đà nam ma bán đa đề đa ta ta nam nam ta địa ta an kê hồng mầm nhầm bà đa nhầm bà đa ra nhầm bà đa bán đa nhầm bà đa đề sanh sa sanh ký đề sanh ký đề ta vẫn tra ra vẫn trả viện đề ca đấng đề về ta bạn năng mô ta mãn đa mẫu đà nam a bát ra đề hạ đa xá ta năng nam đa địa ta an kê ấy hồng hồng nhập và ra bát ra nhập và ra bát ra nhập và ra đệ sắc xa trí đệ giác trí đệ ta phấn ta ứng ra biên đề ca thức đề dễ ta bà ha nam mô đà mạn đà mô đà nam mô bán đà đề đà ca đà nam nam đà đề ta an kê kê ấy hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà đà đề sanh sanh kê đề sanh trí đề đà vẫn ra ta vẫn ra biên đề ca thức đề dễ ta bà ha nam mô tam mạn đà mẫu đà nam a bát ra đề hạ đa xá ta năng nam đà đề ta an kê ấy hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập và ra bắt ra nhập và ra để sắc xa chi đề sắc chi đề ta phấn tra biên đề ca thức đề dạ ta bằng nắng mồ tăng băng đa mồ đa nằm ba băng đa đề đa sa ta đang nằm đa đề ta ăn kê ấy hồng hồng nhập và ra nhập và ra bắt ra nhập và ra bắt ra nhập và ra để sắc xa sắc chi đề sắc chi đề đa phấn tra đa phấn tra biên đề ca thức đề dạ ta bằng nắng mồ ta mãn đa mẫu đa nằm a bát ra đề hạ đa sa ta nằng nằm đó điệp tháng kê hãy hồng hồng nhập và ra nhập và ra ra nhập và ra ra nhập và ra để sắc xa trí rị ta phân ta phân tra viên đề ca thức đề dễ ta bà ha nam mô đà mạn đà mô đà nam ma bán ra đề a đà sa ta nam nam đà đề ta ăn kê hãy hồng hồng nhập và ra nhập và ra bán ra nhập và ra bán ra nhập và ra đề sanh xa đề sanh sanh kê đề sanh đi đề đà vẫn tra đà vẫn tra viên đề ca thức đề dễ ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành đà đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành đà xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài giang kiết tượng bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết tượng bồ tát nam mô tiểu tài gia kiết tượng bồ tát thân trì chú công đức rất nhiều xin đem mọi hướng tiêu diêu khắp cùng chúng sanh pháp giới cộng chung đầy đủ duyên phúc an lành về tây nguyện tiểu ba chướng từ đây tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui quảng khiền tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vung bội mãi sau công hạnh Bồ Tát vuông tròn nguyện sanh chính phẩm thiện vàng tây phương qua nở hiền cảnh chân thương vô sanh bậc thối là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng. Con xin được tựa Phật bậc phước trí viên thành cầu.